Kiều Tịch Hoàn đứng xa xa chỗ bụi hoa, Cố Tử Thần ngồi chồm hổm ở nơi đó. Trong trí nhớ, Cố Tử Thần luôn một mình ở nơi này, một mình chăm sóc hoa. Khi đó cô thấy Cố Tử Thần đẹp tới nỗi giống hệt một vương tử ong chúa, không chút khác biệt, xinh đẹp nhưng vô hại. Bước chân cô dừng lại bên cạnh anh, hỏi: "Nhớ tới cái gì sao?" Chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, nghĩ lại thì cũng không có ấn tượng gì. Cố Tử Thần nói: "Anh trước đây rất thích nơi này." Anh cũng nghĩ vậy, bằng không anh sẽ không như thế. Có lẽ là một trực giác, muốn ngồi ở chỗ này một chút. Cố Tử Thần nhẹ nhẹ nói, phảng phất bất cứ lúc nào đều không thể đoán được nổi người đàn ông này rốt cuộc nghĩ cái gì. Tâm trạng liền bị đè nén tới cực độ. "Vừa rồi, anh với cha mẹ cãi nhau ư?" Kiều Tịch Hoàn thuận miệng hỏi. "Ừ." Cố Tử Thần gật đầu. "Bọn họ dù sao cũng là cha mẹ của anh," Kiều Tịch Hoàn nói. "Em cảm thấy tôi rất tàn nhẫn ư?" "Đại khái có," Kiều Tịch Hoàn trả lời. "Tôi không thể chấp nhận cho lắm. Một người đối với cha mẹ ruột của mình lạnh lùng vô tình. Có điều cuối cùng cũng là chuyện của anh. Tôi không muốn hỏi nhiều." Mặc kệ cô và Cố Diệu cùng Tề Duệ Phân mâu thuẫn lớn đến thế nào, đối với Cố Tử Thần mà nói, cô vẫn cảm thấy không nên như vậy. Bằng không, thời điểm cô hận Cố Diệu tới mức thực sự có thể giết chết ông ta, có điều đột nhiên liền từ nhân lên buông tay. Bởi vì cô nghĩ tới dù sao đây cũng là cha ruột của Cố Tử Thần, dù sao cũng là người nhà Cố Tử Thần, cô không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, năm đó cô quả nhiên là suy nghĩ nhiều. "Vậy cũng hỏi." Cố Tử Thần cười cười. "Không đi sao?" Kiều Tịch Hoàn nhấc mắt nhìn đồng hồ. Cứ như vậy, ở cạnh Cố Tử Thần đã mất cả một buổi tối. Cố Tử Thần đứng dậy, nhẹ phủi quần áo, thuận tay hái một đóa hồng. "Có muốn không?" "Không muốn." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp từ chối. Cố Tử Thần tự cầm trên tay. "Đi thôi." Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần kề vai rời đi. Căn nhà này kỳ thực có rất nhiều hồi ức giữa bọn họ. Có lẽ hiện tại cũng chỉ có một mình cô nhớ lại. Một vài hồi ức hoàn hảo vẫn còn lưu lại ở bên trong đại viện này. Cô sẽ không mang đi, mà anh căn bản cũng không thể nhớ ra được. Kiều Tịch Hoàn lái xe, chậm rãi chạy nhanh ra khỏi Cố đại viện. Thời điểm rời khỏi Cố gia đại viện, Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua địa phương kia. Cảnh còn người mất. Địa phương kia từ nay về sau, đại khái không bao giờ còn huy hoàng như từng nữa. "Vẫn là đến khách sạn kia sao?" Kiều Tịch Hoàn một bên mở cửa xe ra, một bên hỏi. "Cũng có thể," Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn không nghĩ muốn đi miệt mài theo đuổi ý tứ gì trong đó, liền cứ thế lái thẳng xe đưa hắn quay trở lại khách sạn. Bên trong xe lại lâm vào im lặng. Cố Tử Thần không ngủ, nhưng cũng không nói chuyện. Hai người phảng phất đã hình thành chung một nhận thức không nói nhiều. Cố Tử Thần trên tay còn cầm một đóa mân côi, vô ý thức thưởng thức, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ xe ngắm bóng đêm Thượng Hải. Anh cũng không biết cảnh đẹp gì ở đây. Trong anh không còn một điểm ấn tượng nào đối với nơi này. Nghĩ như vậy, Cố Tử Thần mất trí nhớ quả thật làm cho hắn mất đi rất nhiều. Đại khái cũng không thể tính nổi lên hắn. Điều này ngược lại sẽ làm nhân sinh của hắn thay đổi rất nhiều. Không gian im lặng. Cố Tử Thần đột nhiên nhớ đến điều gì đó, liền mở miệng trầm thấp nói: "Anh có thể đi nhìn xem hai đứa bé không?" "Không thể." Cơ hồ theo bản năng, Kiều Tịch Hoàn một mực phủ nhận. Rất nhiều việc của hắn nàng có thể giải quyết giúp, nhưng tựa như lúc nãy Tề Tuệ Phân nó có nói, dù sao cũng là vợ chồng, không thể một lúc không qua lại với nhau. Nhưng là có một số việc cô không nghĩ bắt buộc chính mình đi đón ý của hắn. Cô có nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt, mà hai đứa bé chính là điểm mấu chốt của cô. Bên trong xe lại như vậy trầm mặc thật lâu. Cố Tử Thần tầm mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ xe, cho nên cô không biết hiện tại biểu hiện của hắn, đại khái cũng không có cái gì biểu tình. Xe lại đi một đoạn đường dài. Hai người trong lúc đó phảng phất hít thở không khí. Tình nhân đến cuối cùng cũng không thể trở thành bằng hữu. Bây giờ nghĩ lại, quả thật như thế. Xe ngừng ở cửa của khách sạn. Kiều Tịch Hoàn bỏ dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Em đi xe về đi thôi. Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô, nói. Không cần, tôi bắt xe trở về. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần một phen lôi kéo tay cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn bàn tay to thon dài của hắn, nhìn qua sạch sẽ. Không khí giữa hai người lại trở nên đặc biệt xấu hổ. Kiều Tịch Hoàn giật giật ngón tay. Cố Tử Thần buông nàng ra. Hiện tại không còn sớm, em đi xe về đi thôi. Ngày mai ta lại phải quay lại đây, sau đó làm tài xế lái xe một ngày nữa hả? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, không cảm thấy đây là một chuyện cười, chính là đang hỏi một sự thật mà thôi. Không, ngày mai anh sẽ tự mình sẽ lái. Không cần, kỳ thật lái xe cũng không mất bao nhiêu thời gian. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cự tuyệt. Ngày mai chúng ta đi ly hôn. Cố Tử Thần nói thẳng. Ngày mai em lái xe tới đón anh, sau đó chúng ta đi ly hôn. Kiều Tịch Hoàn liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Cho nên Cố Tử Thần, kỳ thật lần này trở về cũng thật sự chỉ là muốn ly hôn mà thôi. Cô có thể nói cô một chút cũng không bình tĩnh được không? Không phải luyến tiếc, mà là cảm giác, cảm thấy hết thảy giống như đều là cô ở thế bị động. Bị động bị người nam nhân này nắm mũi dẫn đi. Tốt, cô nhịn. Dù sao, ly hôn cũng là mục đích của cô, có thể đạt tới mục đích. Trong lòng có điểm ủy khuất, cũng không có gì cả. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Kiều Tịch Hoàn khống chế cảm xúc nói ra. Ừ. Kiều Tịch Hoàn nói xong tạm biệt. Cố Tử Thần ngồi trên xe, từ từ mở ra cửa xe, xuống xe. Kiều Tịch Hoàn lái xe đi. Không có chút nào lưu luyến, đi rất nhanh. Rất nhanh liền biến mất ở dưới tầm mắt của hắn. Thời điểm hắn xoay người chuẩn bị đi vào khách sạn, đột nhiên mới nhớ tới hành lý của chính mình còn ở tại trên xe. Hắn xuống máy bay, liền trực tiếp tới chỗ cô. Ở sân bay của Thượng Hải, hắn đã trang bị một chiếc xe hơi, vẫn để ở sân bay. Thời điểm hắn trở về bất cứ lúc nào có thể trực tiếp dùng, cho nên hắn lúc ấy đem hành lý đặt ở trên xe, sau đó đi kìm Kiều Tịch Hoàn. Hiện tại hai tay trống trơn. Thực ra tiền mặt hắn không nhiều lắm, mướn phòng đủ, chứng minh thư cũng còn ở bên trong ví. Hắn nghĩ, nhưng cũng không gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn mà là xoay người đi vào khách sạn. Mở cửa phòng ra, vẫn mặc nguyên bộ đồ trên người, hắn hơi mệt, liền trực tiếp nằm ở trên chiếc giường lớn, mắt nhìn lên trần nhà. Hoảng hốt, hắn còn có thể nhớ rõ Kiều Tịch Hoàn lần trước tại đây, trên cái giường lớn này. Hắn hít sâu, từ trên giường đứng lên, đi vào phòng tắm rửa mặt. Bởi vì không có quần áo để thay, hắn chính là khoác vào áo tắm dài của khách sạn. Đầu có chút đau. Đại khái, đây là di chứng của việc uống nhiều rượu đỏ. Hắn xoa huyệt thái dương, nhìn cảnh tượng mơ hồ trước mặt không rõ. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại. Hắn cầm điện thoại nhìn dòng số xa lạ, cũng không do dự nhận máy. Alo, em là Cố Tử Tuấn. Bên kia truyền đến âm thanh có chút phẫn nộ của Cố Tử Tuấn. Ừ. Em vừa về nhà, nghe mẹ nói anh có qua nhà. Sau đó em còn thông qua Kiều Tịch Hoàn mới biết được số điện thoại của anh. Đại ca, hiện tại anh đang ở đâu? Em có việc cần nói với anh. Anh hiện rất mệt. Cố Tử Thần, anh có cần phải lạnh nhạt như vậy không? Trước kia tính tình cổ quái, cũng coi như xong đi. Bây giờ lại còn lạnh như băng vậy hả? Anh có biết cha mẹ đối với anh mà nói có bao nhiêu là thương tâm không? Không muốn biết. Cố Tử Thần! Cố Tử Tuấn rít gào. Anh hiện tại ở nơi nào? Cố Tử Thần có chút phiền choán, chuẩn bị cúp điện thoại. Cố Tử Thần! Cho dù thế nào, tối nay em cũng sẽ lật toàn bộ Thượng Hải để tìm ra anh. Nơi này không phải là nước Pháp. Cố Tử Tuấn tức giận tận trời. Đối với Cố Tử Tuấn kích động, thì Cố Tử Thần có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Khách sạn Giang Hoàng, phòng VIP 666. nói xong cúp điện thoại. Cố Tử Thần tiện tay đem di động vứt lên trên giường, xoay người ra khỏi phòng, xuống lầu, ngồi ở trên sofa ở đại sảnh, tùy ý mở ra tivi, xem một ít tiết mục tivi. Hắn kỳ thật không thích nhìn tiết mục tivi, không có gì hình như là đặc biệt có thể hấp dẫn. Hiển nhiên hiện tại không có việc gì, cũng chỉ có thể xem một ít tiết mục đến giết thời gian. Như vậy, qua đại khái 20 phút, ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa có chút thô lỗ. Cố Tử Thần đứng dậy, mở ra cửa phòng. Ngoài cửa, Cố Tử Tuấn thở hồng hộc, thậm chí lửa giận ngút trời. Hắn không nói hai lời, một quyền đánh tới trên mặt Cố Tử Thần. Cố Tử Thần tay mắt lanh lẹ, lập tức bắt lấy tay hắn, dùng sức. Cố Tử Tuấn đau muốn kêu to. Cố Tử Thần một tay đẩy Cố Tử Tuấn xong, nhẹ nhàng buông lời nói. Ngươi đánh không lại ta. Nói xong, liền xoay người đi vào. Cố Tử Tuấn một bên xoa tay của mình bị nắm đau, một bên đi theo đi vào, khó chịu xuyên nói. Đánh không lại ngươi, cũng phải cùng ngươi đánh một trận. Bằng không nhiều năm như vậy trong lòng nghẹn lại, như thế nào cũng không có biện pháp phát tiết đi ra. À, hắn còn chưa nói có cho xong. Chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị người lập tức đánh. Thời điểm chính mình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ngã xuống. Toàn bộ quá trình hắn hoàn toàn không biết Cố Tử Thần là làm thế nào. Chỉ cảm thấy thân thể của mình đau đến không thể nhúc nhích. Có một loại cảm giác cái mạng già của mình sẽ bị đánh mất. Mà khi hắn quay đầu nhìn cái người đánh mình, lại thấy trên tay Cố Tử Thần đang cầm một chai bia, không chút để ý, rất tiêu sái thưởng thức. Còn muốn thử sao? Cố Tử Thần hỏi hắn. Cố Tử Tuấn nằm trên mặt đất nửa ngày không thể nhúc nhích. Đại ca của hắn thân thủ là như thế nào mà lại tốt đến nước này? Đây là làm cho người ta hâm mộ, ghen tị hận chết sao? Hắn hiện tại nằm trên mặt đất. Động cũng không phải. Bất động cũng không phải, nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Đang thấy xấu hổ đến phát điên, thì một bàn tay xuất hiện ở trước mặt. Hắn nâng mắt nhìn Cố Tử Thần, ngồi xổm người xuống. Không hiểu sao trong lòng hắn lại có điểm cảm động. Từ nhỏ đến lớn, huynh đệ bọn họ tình cảm không quá tốt, cùng với hai em gái cũng không phải là rất thân. Thật sự, hắn cũng không biết có phải vì trong nhà có nhiều anh chị em nên làm cho tình cảm bị loãng và không quá quý trọng hay không. Nhưng hiện tại hành động thân mật như vậy làm cho hắn đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót. Hiện tại vẫn muốn nằm hả? Cố Tử Thần hỏi. Cố Tử Tuấn hoàn hồn, mắt trợn trắng, cầm lấy tay của Cố Tử Thần đứng lên. Toàn thân vẫn đau, hắn chịu đựng, đau đớn ngồi lên sofa. Hai người nhìn tiết mục đang chiếu trên tivi. Cố Tử Tuấn có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ đến từ nhỏ đã cảm thấy không quá dễ dàng thân cận với người anh trưởng thành sớm quá độ là Cố Tử Thần. Người chỉ biết xem chính trị quân sự là quan trọng, còn loại tiết mục trên tivi, loại này là đang làm cho hắn một lần nữa nhận thức lại người đại ca này của hắn sao? Tìm anh có chuyện gì vậy? Cố Tử Thần mở miệng. Anh đã nói gì với ba mẹ? Mà bây giờ mẹ vẫn còn đang khóc ở nhà vậy? Cố Tử Tuấn khuôn mặt trở nên nghiêm túc, còn mang theo nghi ngờ cùng trách cứ đối với Cố Tử Thần. Ta nói ta sẽ không trở về đó nữa. Cố Tử Thần! Cố Tử Tuấn rít gào. Anh có thể nói lời không có trách nhiệm như vậy sao? Cố Tử Thần xoa xoa màng tai của chính mình. Người em này của hắn từ nhỏ chính là loại này sao? Ấn tượng quả thật không sâu. Anh đột nhiên vừa biến mất chính là 4 năm. 4 năm sau bố mẹ ngóng trông anh về nhà. Anh vừa về đã nói một câu không quay về nữa. Cố Tử Thần, anh tin hay không? Tôi sẽ quân pháp bất vị thân. Cố Tử Tuấn tức giận gào to. Cố Tử Thần nhìn Cố Tử Tuấn, khuôn mặt tuấn tú đang bỏ bừng lên tức tối. Nhưng anh lại nở một nụ cười một chút. Điều này làm cho Cố Tử Tuấn càng muốn giơ chân. Anh của hắn là gặp thật tà sao? Lời hay nói bậy đều nghe không hiểu. Quân pháp bất vị thân, tùy em. Cố Tử Thần vẻ mặt không chút để ý. Cố Tử Tuấn thầm mắng, trừng mắt ánh mắt nhìn hắn. Ta có nguyên nhân nên không định quay trở lại. Về sau Cố gia này liền giao cho em đi. Cố Tử Thần đột nhiên giải thích, nghe thật là ôn hòa. Trong trí nhớ của hắn, Cố Tử Thần một thân tật xấu. Tật xấu lớn nhất chính là thích làm mặt lạnh. Giống như ai cũng đều nợ anh ta tiền vậy. Cho nên, trước kia hắn chưa bao giờ thích chủ động tới gần anh của hắn, cũng không thích tìm anh hắn nói chuyện. Hiện tại, Cố Tử Thần là thật thay đổi sao? Vẫn là nói, trước kia hắn đối với Cố Tử Thần hiểu biết không sâu. Nguyên nhân là gì? Cố Tử Tuấn chăm chú nhìn hắn. Nguyên nhân là gì mà làm cho anh của hắn đến cả nhà cũng không quay về? Có chút nguyên nhân không nghĩa giải thích, cũng không thích hợp các ngươi biết. Có ý tứ gì? Cố Tử Tuấn cảm thấy chính mình vẫn là như thế nào đều không có thể biết Cố Tử Thần suy nghĩ gì trong đầu. Chính là ý trên mặt chữ. Cho nên, kỳ thật, ngươi chính là không phải nguyên nhân bài xích chúng ta, bài xích nhà chúng ta. Cố Tử Tuấn có chút tức giận. 4 năm còn chưa đủ cho anh của hắn tự do bay nhảy bên ngoài sao? Tử Tuấn, mỗi người đều có cách sống của chính mình, không thể bắt buộc ai. Cố Tử Thần thật nghiêm túc nói. Chẳng lẽ anh bây giờ không phải là đang bắt buộc em sao? Em cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày sẽ là em phải tiếp quản xí nghiệp của gia tộc. Lúc ấy, hai anh hai điên rồi. Bình thường muốn đoạt lấy đi từ trên tay của chị dâu cả. Thậm chí làm rất nhiều thủ đoạn cực đoan, còn làm cho chính mình vào ngục giam. Cho tới bây giờ, đột nhiên cũng không muốn nhận xí nghiệp của gia tộc nữa. Đại ca, anh không thấy là rất buồn cười sao? Cố Tử Tuấn thật sự là lý giải không được. Vì sao cuối cùng sự việc lại biến thành cái dạng này? Cố Tử Thần một lần nữa trầm mặc thật lâu mới nói. Cho nên Tử Tuấn vất vả. Cho nên, con mẹ nó, hôm nay hắn tìm Cố Tử Thần, ngả bài liền con mẹ nó là đào hầm cho chính mình nhảy sao? Hắn bây giờ còn có thể nói cái gì? Mới có thể làm cho chính mình không phát điên. Trở về đi, anh muốn nghỉ ngơi. Cố Tử Thần hạ lệnh đuổi khách. Cố Tử Tuấn thật muốn cho Cố Tử Thần một trận. Hắn hít sâu, làm cho chính bản thân mình không tức giận nữa. Đại ca, em còn có điều chưa hiểu. Em chưa từng nghĩ sẽ tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc này. Em không có năng lực như anh hay là anh hai. Em chỉ hy vọng anh có thể một lần nữa trở lại nhà chúng ta, một lần nữa bắt đầu. Ba mẹ vô cùng nhớ anh. Anh không thể sống ích kỷ như vậy được. Cố Tử Thần sắc mặt thản nhiên, cả người làm cho người ta cảm giác rất xa lạ. Cố Tử Thần cứ như vậy nhìn Cố Tử Tuấn, không một chút cảm xúc nào. Đến nửa ngày mới nói tiếp một câu. Anh chỉ có thể nói, thật có lỗi, Tử Tuấn. Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho anh quyết định như vậy? Bởi vì chị dâu cả sao? Bởi vì chị ấy không nghĩ trở lại Cố gia cho nên anh cũng lựa chọn như vậy. Anh thật đúng là ích kỷ. Không có. Không chỉ có ích kỷ. Em còn thật sự khinh thường anh. Anh chỉ vì một nữ nhân đem mình khiến cho gia đình xa lánh. Cố Tử Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vì sao các người đều thích phỉ báng Kiều Tịch Hoan? Cố Tử Thần sắc mặt trầm xuống. Ngươi là cảm thấy Kiều Tịch Hoan thật sự tâm tư xấu xa như vậy sao? Cố Tử Tuấn chột dạ một chút. Hắn chưa bao giờ cảm thấy Kiều Tịch Hoan phá hư. Ít nhất làm bất cứ chuyện gì đều là quang minh chính đại. Hắn chính là cảm thấy Kiều Tịch Hoàn khẳng định sẽ không trở lại Cố gia, mà đại ca của hắn như vậy thích Kiều Tịch Hoàn, nên sẽ vì chị ấy mà hy sinh một cái gì đó mới có thể vãn hồi cảm tình của bọn họ vào lúc này. Quyết định này của anh cùng Kiều Tịch Hoàn không có bất cứ quan hệ nào. Cố Tử Thần nói rất thẳng thắn. Hơn nữa, anh chuẩn bị cùng cô ấy ly hôn. Cái gì? Cố Tử Tuấn cảm thấy tin tức quả thật có chút lớn. Đến nỗi hắn không thể tiếp nhận ngay được. Chuẩn bị ly hôn. Về sau cũng rất khó có cơ hội trở lại Thượng Hải. Cố Tử Thần bổ sung thêm. Đại ca, anh rốt cuộc đang che giấu cái gì? Em hoàn toàn không hiểu. Cố Tử Tuấn thật sự cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Cố Tử Thần sao? Hắn cảm giác cảm thấy anh ấy có một loại tâm tư muốn đem hết thảy mọi thứ chấm dứt, không hề để lại đường lui. Tử Tuấn, chuyện của anh em cũng không cần hỏi nhiều. Anh không phải một người thích nói nhiều lời, cũng không biểu đạt tình cảm của mình. Bây giờ vì gia đình em phải trả giá, anh sẽ nhớ kỹ điều này. Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Cố Tử Tuấn lại bị cảm động. Mặc danh kỳ diệu, hắn liền cảm động. Rốt cuộc người nam nhân này ma lực gì? Rõ ràng là hắn không làm cho anh ấy thay đổi quyết định. Vậy mà anh ấy chỉ nói vài ba câu lại làm cho hắn có một loại hận không thể ôm xác anh ấy xúc động khóc lên. Từ nhỏ bọn họ cũng không lớn, không có cảm tình với nhau mà chỉ có cố chấp. Ai cũng không nguyện ý đi tới gần ai. Vậy mà... Em thật sự không biết anh đang che giấu cái gì. Em cũng không muốn nói nhiều, mặc kệ hiện tại như thế nào. Về sau sẽ ra sao? Nhưng đại ca, hôm nay câu nói đơn giản của anh... Em sẽ đem xí nghiệp của gia tộc quật khởi đi lên. Cố Tử Tuấn thực hiện nghiêm túc nói. Cố Tử Thần khóe miệng, mang theo ý cười. Đại khái là vui mừng vì đệ đệ của chính mình quả nhiên trưởng thành. Đại ca, em hy vọng anh có thể thường về nhà nhìn xem. Cố Tử Tuấn nói. Ba mẹ tuổi cũng lớn. Cho dù họ từng làm chút chuyện không tốt, nhưng dù sao họ cũng là ba mẹ của chúng ta. Chúng ta không có lý do gì đi nghi ngờ bọn họ. Chúng ta lấy hiếu làm đầu. Ừ, anh đã biết. Cố Tử Thần gật đầu, một lời đáp ứng. Cố Tử Tuấn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn thời gian. Em đi trước. Ừ. Cố Tử Thần gật đầu. Cố Tử Tuấn đứng dậy, rời đi. Cố Tử Thần đưa hắn tới cửa. Hai huynh đệ trong lúc đó cảm thấy vẫn là có chút mới lạ. Thời điểm Cố Tử Tuấn rời đi còn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tử Thần. Không biết vì sao, cảm thấy Cố Tử Thần cách mình rất xa xôi. Xa xôi đến nỗi, có lẽ tiếp theo sẽ không còn nhìn thấy nữa. Hắn tưởng rằng, mặc kệ như thế nào, cho dù ở nước ngoài, bọn hắn cũng luôn luôn cơ hội gặp mặt, cũng luôn luôn cơ hội người một nhà đoàn tụ. Cố Tử Thần nhìn Cố Tử Tuấn rời đi, đóng cửa phòng. Hắn ngồi ở trên sofa, yên lặng hút một điếu thuốc. Sương khói quanh quẩn, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ không thể nói rõ, quen thuộc cũng không tính xa lạ. Nhiều lắm, thân bất do kỷ, cũng như thế. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn rời giường, ngoài cửa sổ ánh mặt trời trong suốt chiếu rọi ở cửa sổ. Cô xoa xoa thân thể có chút mệt rã rời. Tối hôm qua, cơ hồ chính là một đêm không ngủ. Cô tưởng, mình đối với Cố Tử Thần mà nói, mất ngủ vài buổi tối cũng sẽ thực là bình thường. Duỗi người, làm cho mình nhìn qua tinh thần tốt một ít. Đơn giản rửa mặt, thay một bộ quần áo trông có vẻ nghiêm chỉnh, không quá mới cũng không quá bảo thủ. Đi một đôi giày không quá cao, tóc tùy ý tết thành một cái đuôi ngựa, đeo một món đồ trang sức trang nhã, làm cho mình nhìn qua có tinh thần một chút. Xuống lầu. Trong nhà ăn, Niệm Niệm cùng Khỉ Nhỏ đã đang ở đó ăn điểm tâm. Lưu Mẹ nhìn cô xuống lầu, vội vàng đi vào phòng bếp lấy cho cô một chén cháo đi ra. Kiều Tịch Hoàn đi ra, nhìn hai đứa nhỏ đang thực sự ăn điểm tâm rất thích ý. Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời đêm qua Cố Tử Thần nói bên tai nàng, nói có thể hay không gặp hai đứa nhỏ. Cô kỳ thật là không có quyền ngăn cản bọn họ gặp mặt. Nhưng khi đó, cô không nghĩ muốn cho hắn đến xem gặp mặt bọn nhỏ. Hắn chưa từng có một phút làm tròn trách nhiệm của một người cha, nên cô cảm thấy hắn không có tư cách gặp bọn chúng. Ăn một chút điểm tâm, Kiều Tịch Hoàn lúc ăn đặc biệt trầm mặc. Sau khi ăn điểm tâm xong, Lưu Mẹ liền chuẩn bị đồ đạc để đưa Niệm Niệm đến trường. Còn Cố Minh Lộ sáng sớm luôn sẽ tự chuẩn bị cho chính mình rất tốt. Cho tới bây giờ đều là ngay ngắn, có thứ tự, quy củ đến nỗi làm cho người ta có chút đau lòng. Mẹ, người còn không đi làm sao? Cố Minh Lộ kinh ngạc hỏi. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, nhìn Cố Minh Lộ đang ở một bên mang cặp sách, đến nửa ngày mới nói một câu. Con có muốn gặp ba không? Ba ba. Cố Minh Lộ kinh ngạc. Ừ, chính là ba ba. Mẹ không phải đã nói hắn đã trở về sao? Kiều Tịch Hoàn nói. À, Cố Minh Lộ nhìn cô. Mẹ muốn để cho con đi gặp ba ba sao? Cố Minh Lộ luôn mẫn cảm và lo lắng cho cảm nhận của người khác. Khi nhỏ, con còn là một đứa nhỏ, không cần luôn bắt chước người lớn như vậy. Cái gì cũng phải đi băn khoăn. Con muốn làm cái gì liền nói với mẹ, không cần gây áp lực cho chính mình. Sống như vậy thực vất vả. Kiều Tịch Hoàn thật sự rất là đau lòng. Nhưng là con nghĩ muốn làm cho mẹ thoải mái hơn. Khỉ nhỏ mở to đôi mắt chân thành. Kiều Tịch Hoàn mũi đau xót. Đứa nhỏ này thật sự làm cho cô cảm động đến muốn khóc. Ngốc! Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu của con trai. Cố Minh Lộ cười đến rất là sáng lạn. Lưu mẹ thu thập xong cho Niệm Niệm, ôm Niệm Niệm và mang theo khỉ nhỏ rời đi trước. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ. Bây giờ còn sớm, chưa đến 9 giờ. Nghĩ nghĩ như vậy, gọi điện thoại. Miu! Kiều Tổng, bên kia cung kính vô cùng. Chị hôm nay buổi sáng có chút việc sẽ không đến công ty. Có chuyện gì buổi chiều trở về giải quyết? Vâng, Kiều Tổng. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ lại, gọi đến một số dãy số. Võ Đại. Ừ. Hôm nay không cần tới đón tôi. Ừ. Bên kia sảng khoái đáp ứng. Đúng rồi, Cố Tử Thần đã trở lại. Lão Đại trở lại Thượng Hải. Võ Đại có chút ngạc nhiên. Đã trở lại. Tôi đã biết. Võ Đại gật đầu, chậm rãi còn nói thêm. Số điện thoại của anh ấy bây giờ là bao nhiêu? Kiều Tịch Hoàn nói một chuỗi con số. Kiều Tịch Hoàn có đôi khi thật sự cảm thấy chính mình vẫn là một cái có vẻ nhiệt tình. Sau khi cắt đứt điện thoại, Kiều Tịch Hoàn ở phòng khách, đợi trong chốc lát, nhìn đồng hồ. Đến giờ cô liền rời nhà. Cô mở xe, Cố Tử Thần ra trực tiếp đi ra cửa khách sạn, gọi điện thoại cho Cố Tử Thần. Alo, tôi đã đến dưới cửa khách sạn, anh xuống dưới đi. Hành lý của tôi ở trên xe, nếu không phiền toái, mang giúp tôi lên một chút, nếu không tôi không có quần áo khác để mặc. Phiền toái em, phòng VIP 666. Nói xong liền cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn nhìn cuộc trò chuyện chấm dứt trên điện thoại, nghiến răng. Cô mở cửa xe xuống xe, nhìn cốp xe, nhìn bên trong một chút có cái vali không lớn không nhỏ. Cô lấy ra rất nhẹ, đại khái cũng chỉ là vài món quần áo tắm rửa mà thôi. Mím môi, cô mang theo hành lý đi vào khách sạn, trực tiếp đi tới thang máy. Thang máy tới tầng trệt, Kiều Tịch Hoàn lên phòng của Cố Tử Thần. Cửa phòng không đóng, tựa như là mở sẵn ra đợi cô. Cô cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa vào. Trong đại sảnh không có người. Kiều Tịch Hoàn đem hành lý đặt ở đại sảnh, ngồi ở trên sofa, mở ra TV. Qua một hồi lâu, Cố Tử Thần từ trên lầu đi xuống dưới, vẫn đang mặc trên người bộ quần áo tắm dài màu trắng, trông lộn xộn, tóc cũng có chút hỗn độn, nhìn qua tựa hồ mới tỉnh ngủ. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn đang ngồi trên sofa, quay đầu nhìn hành lý của chính mình. Thời điểm chuẩn bị mang theo hành lý lên lầu, đột nhiên mở miệng hỏi. Ăn điểm tâm chưa? Rồi. Ừ. Cố Tử Thần mang theo hành lý lên lầu. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua, lại đem tầm mắt đặt ở trên màn hình TV. Thời điểm vào buổi sáng này, trên TV cũng không có tiết mục gì hay, cô xem nhưng cũng không có hứng thú lắm. Cố Tử Thần kia không phải là mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho chính mình đó chứ. Đến nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy xuống. Cô buông điều khiển từ xa, thật là có chút không kiên nhẫn, đứng lên tiêu sái đi lên lầu 2. Tối hôm đó, chuyện xảy ra ở trên giường tại đây trong ấn tượng của nàng vẫn còn. Cô như thế nào bị hắn bế đi rồi triền miên một chỗ với hắn như thế nào? Được rồi, kỳ thật cũng không phải cô không nhớ mà chính là không muốn nhớ lại. Cô dừng lại ở cửa phòng ngủ, gõ cửa, nhưng bên trong không có âm thanh đáp lại. Cô lại gõ cửa, mang theo chút không kiên nhẫn. Cố Tử Thần, anh còn có định ở trong đó bao lâu? Vẫn không có âm thanh đáp lại. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, cầm lấy then cửa, trực tiếp đẩy ra. Trong phòng, Cố Tử Thần đang lõa lồ, tựa hồ là vừa mặc quần, nửa người trên đưa lưng về phía cô, nghe được cửa phòng bị mở ra, vẫn như cũ thờ ơ. Kiều Tịch Hoàn đem tầm mắt dời đi, giọng nói không được tốt lắm. Anh như thế nào mà không trả lời? Em biết rõ, tôi ở bên trong, còn đẩy cửa phòng ra. Cố Tử Thần lấy ra bộ quần áo màu trắng bên trong. Không phải bị đè ép ở đáy hòm hay không mà có chút nếp nhăn. Cố Tử Thần tựa hồ cũng không thấy có cái gì khác thường, trực tiếp liền mặc lên. Tôi ở dưới sảnh chờ anh. Kiều Tịch Hoàn xoay người bước đi, cũng không muốn cùng hắn cãi nhau, cũng không muốn cùng hắn tranh cãi, lại càng không có ý tưởng nhắc nhở hắn. Quần áo nhiều nếp nhăn, mặc thực buồn cười. Chờ anh trong chốc lát, lập tức anh sẽ xong. Cố Tử Thần nói, chậm rãi cài cúc áo. Kiều Tịch Hoàn dừng lại một chút, đúng là vẫn dừng lại đợi hắn. Cố Tử Thần mặc quần áo tử tế, cầm lấy tây trang màu đen, đi đến chỗ cô, nói, đi thôi. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần sóng vai xuống lầu. Đi đến đại sảnh, Cố Tử Thần đưa tay đem tây trang tùy ý ném vào trên sofa. Chờ anh một lát, anh ăn chút điểm tâm. Anh gọi cho khách sạn, để họ cho người đưa lại đây đi. Anh có thói quen ăn đồ mình tự làm. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình thực sự không nhịn nổi nữa, cô nói. Cố Tử Thần, anh hẹn tôi là lúc 9 giờ, hiện tại 9 giờ rưỡi. Bây giờ anh tự làm đồ ăn điểm tâm xong, cũng đã 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi chúng ta đi tới cục dân chính, không sai biệt lắm 11 giờ, làm xong mọi thứ. Phòng chừng là 12 giờ. Cố Tử Thần, tôi kỳ thật, bề bộn nhiều việc, tôi còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Ừ, anh biết, Cố Tử Thần nói, nhưng là anh có thói quen ăn đồ mình tự làm. Kiều Tịch Hoàn thật sự có một loại cảm giác rất muốn điên lên. Hay hôm nay anh chịu khó nhịn một chút? Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Anh làm nhanh thôi, Cố Tử Thần nói. Nói xong, liền kéo tay áo đi vào trong phòng bếp. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên sofa, thật sự tức giận, đến rất muốn hộc máu. Như vậy, thật sự vẫn đợi cho 10 giờ rưỡi, Cố Tử Thần mới làm tốt điểm tâm, ăn xong điểm tâm. Lau miệng môi, nói, đi thôi. Kiều Tịch Hoàn thở phì phì, tiêu sái đi ở phía trước. Cố Tử Thần cười cười, đi theo sau nàng. Hai người xuống lầu, đi đến cửa khách sạn. Kiều Tịch Hoàn đem chìa khóa đưa cho Cố Tử Thần, ý là cho chính hắn mở. Cố Tử Thần cũng rất tự giác, ngồi ở ghế lái phụ, một bộ dạng phi thường tự tại, cho nên cô thật sự thành lái xe của hắn. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy chìa khóa, mở cửa đóng cửa, thanh âm cửa đều đặc biệt vang dội, bốc hỏa biểu hiện phi thường rõ ràng. Cố Tử Thần làm như không có nhìn đến, khóe miệng vẫn lộ vẻ thản nhiên tươi cười, nhưng không có mở miệng nói một chữ. Đang trong thời điểm buổi sáng, không phải thời điểm đi làm nên không bị kẹt xe, nhưng Kiều Tịch Hoàn vừa lái xe vừa khó chịu ấn còi. Thanh âm còi xe làm cho người ta cảm thấy thêm phiền chán. Xe một đường chạy, Kiều Tịch Hoàn thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc vì sao phát giận, tâm tình táo bạo tới cực điểm. Cố Tử Thần nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, rốt cuộc khóe miệng khó được một đường mang ý cười, tâm tình tựa hồ tốt lắm. Xe rốt cục tới cục dân chính. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần đi đến chỗ ly hôn để ghi danh. Kiều Tịch Hoàn vốn là trực tiếp đi tới chỗ của nhân viên công tác. Kết quả bị nhân viên công tác đuổi đi ra. Khẩu khí thật không tốt nói. Không thấy được bên kia có chỗ lấy số thứ tự sao? Ly hôn mà cũng phải theo số thứ tự. Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt khó chịu. Bằng không, cô cho là dựa theo số lượng ở Thượng Hải. Có đến 38% vợ chồng ly hôn mà nói. Thì mỗi ngày có ít nhất 75 đôi vợ chồng muốn ly hôn là nói đùa sao? Nhân viên công tác nói một câu, ném ánh mắt xem thường cho cô rồi đi. Kiều Tịch Hoàn chịu đựng khó chịu trong lòng, đi đến khu lấy số, thứ tự số 44. Con số này thật đúng là rất tốt. Kiều Tịch Hoàn cầm số thứ tự, đến khu chờ. Hiện tại đã đến số thứ tự 38, hẳn là chờ không lâu lắm. Cô lấy điện thoại di động ra, nhàm chán nhìn để giết thời gian. Cố Tử Thần ngồi bên cạnh cô, không lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi, đôi mắt thản nhiên đặt ở trên người của cô. Cũng không nói gì, liền như vậy trầm mặc chờ. Đến ly hôn có rất nhiều kiểu. Cãi nhau, hòa bình, lãnh đạm. Còn có khóc, rồi náo loạn ầm ĩ các loại khúc mắc về tài sản. Đúng là đủ loại trạng thái. Rốt cục đến phiên bọn họ. Kiều Tịch Hoàn để điện thoại di động xuống, trực tiếp đi vào. Cố Tử Thần đi theo sau cô. Hai người vừa ngồi vào chỗ của mình. Nhân viên công tác trực tiếp xuất ra một dòng chữ tạm dừng công tác đặt ở trước bàn làm việc. Làm sao vậy? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày hỏi. Nhân viên công tác là một bác gái. Bà ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn liếc mắt một cái. Tan tầm. Ngươi cũng muốn tan tầm sao? Kiều Tịch Hoàn thốt ra. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi 24 giờ đều hẳn là đi làm. Ăn chúng là bát sắt. Người ta không phải là người sắt. Bác gái sắc mặt không tốt lắm. Kiều Tịch Hoàn cũng hiểu được. Chính mình giống như nói không đúng lắm, cho nên muốn nói. Bác gái, nếu không, người giúp chúng tôi làm xong rồi mới tan tầm được không? Không được. Buổi chiều 2 giờ lại đến. Bác gái xoay người thu dọn đồ đạc. Căn bản ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Bác gái, bác xem chúng tôi đã đến đây, lại trở về không tốt cho lắm. Kiều Tịch Hoàn nói nhỏ nhẹ. Có cái gì không tốt, cũng không phải kết hôn, cần gì tốt. Huống hồ, trở về nghĩ lại lần nữa xem có còn muốn ly hôn hay không. Đừng bởi vì một câu đấu võ mồm đã nói muốn ly hôn, thật sự ly hôn hối hận cũng không kịp. Chúng tôi không phải là tranh cãi nhau, liền muốn ly hôn. Chúng tôi thật sự đã suy nghĩ rõ ràng, Kiều Tịch Hoàn kiên nhẫn giải thích. Ai đến nơi này cũng đều nói như vậy cả, nhưng vì sao còn nhiều người hối hận như vậy? Bác gái thờ ơ nói tiếp. Được rồi, tôi đang vội đi ăn sinh nhật của bạn, đừng trì hoãn thời gian của tôi. Tôi nói này, Kiều Tịch Hoàn liền như vậy trơ mắt nhìn bác gái có chút béo cầm túi sách bước đi. Cô không phải chỉ là ly hôn mà thôi. Có cần khó như vậy sao? Cô thở phì phì nhìn vị trí của nhân viên công tác đã trống trơn. Chúng ta là chờ 2 giờ sao? Bên người đột nhiên truyền đến một giọng nói nam tính. Nghe ra không nóng cũng không lạnh, cũng chẳng nôn nóng. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn hắn, vẫn như cụ vẻ mặt tức giận. Chúng ta đi ăn cơm trước. Nói xong, Cố Tử Thần liền chuẩn bị đứng dậy. Không cần. Kiều Tịch Hoàn liền cự tuyệt. Cố Tử Thần nhìn bộ dáng của cô, trầm mặc một giây. Vậy thì chờ xem. Thời gian trôi qua, hai người phân biệt ngồi ở vị trí của mình, im lặng vô cùng. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, đè xuống tâm tình bắt máy. Mưu. Kiều Tổng, xế chiều hôm nay 2 giờ chúng ta sẽ có hẹn cùng Zozo, còn có Tần Nhị Thiếu mở một cuộc thảo luận nữa. Sếp bây giờ còn chưa trở về, có cần vì sếp kéo thời gian không? Bên kia cung kính hỏi. Zozo, bọn họ chuẩn bị xong rồi sao? Chuẩn bị xong rồi. Thời điểm buổi sáng, Tần Nhị Thiếu có đến văn phòng tìm chị để tranh công đó. Nhưng chị lại không có ở đó, nên anh ta lại xám xịt đi về. Anh ta chưa có gọi điện thoại cho chị sao? Mưu cố ý hỏi. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Chị không nhận được điện thoại của hắn. Phòng chừng muốn tạo cho chị một bất ngờ đây. Nghe bên bộ phận thiết kế có nói, các thiết kế trang phục của Tần Nhị Thiếu lần này thật sự làm cho mọi người đều khiếp sợ và ngạc nhiên đó. Phải không? Đúng vậy. Nhưng vì lần trước gặp phải sự tình của Tiểu Ân nên bộ phận thiết kế đã quản rất nghiêm, nên không có ai có thể nhìn được trước đến cuối cùng những bộ đồ đó như thế nào. Em nói như vậy làm chị cũng rất tò mò. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng lộ ra một chút cười. Vậy là đại khái hôm nay, từ sáng sớm đến bây giờ, chỉ có duy nhất một điều này làm cho cô tươi cười. Cố Tử Thần liền lặng lặng nhìn thấy cảm xúc thay đổi của cô. Cái kia, Kiều Tổng có cần kéo dài thời gian cho chị không? Không cần, Kiều Tịch Hoàn nói. Thời gian không nhiều lắm, không có biện pháp kéo dài đi xuống. Em gọi cho Tần Nhị Thiếu một tiếng. Sớm định ra kế hoạch, buổi chiều 2 giờ gặp mặt. Vâng, Mưu gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, hít thở sâu một hơi, quay đầu đối với Cố Tử Thần. Tôi buổi chiều có chút việc bận rồi. Ừ, anh có nghe được. Cho nên lần sau. Được thôi, Cố Tử Thần gật đầu. Anh chừng nào thì rời khỏi Thượng Hải? Còn sớm. Lần này trở về, trừ bỏ ly hôn, anh có chuyện khác cần phải làm sao? Không có chuyện gì khác, Cố Tử Thần nói thản nhiên. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Cô nghĩ có lẽ anh ta có chuyện gì cũng sẽ không nói cho mình biết. Dù sao cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hai người cùng nhau rời khỏi cục dân chính. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đưa chìa khóa xe nhét vào tay của Cố Tử Thần. Lần này không có hỏi bất cứ ý kiến gì của anh ta cả. Em bắt xe rời đi. Vừa nói xong liền xoay người rời đi luôn. Cố Tử Thần liền nhìn thân ảnh của cô ở đầu đường bắt xe taxi cũng không lâu lắm. Liền ngồi lên một chiếc taxi rời đi, xa xa đi được rất nhanh. Không có gì đáng để lưu luyến nên cô mới có thể đi được tiêu sái như vậy. Hắn nhìn chìa khóa xe trong lòng bàn tay của mình, xoay người hướng đến nơi để xe lái xe rời đi. Hắn nghiêm túc lái xe, đi không nhanh không chậm. Giao thông của Thượng Hải có chút phức tạp, đèn xanh đèn đỏ cũng đặc biệt nhiều. Hắn đi một chút lại ngừng, nhưng thật ra đã không giống như buổi sáng. Kiều Tịch Hoàn phiền chán, ngược lại có chút hưởng thụ cảm giác đi một chút, ngừng một chút như vậy. Điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhìn số điện thoại xa lạ, một bên lái xe, một bên nhận máy. Alo? Lão Đại, tôi là Võ Đại. Bên kia truyền đến một thanh âm quen thuộc. Ừ. Khả năng anh không nhớ rõ tôi, nhưng anh thật từng đã là lão đại của tôi. Ừ, coi như chấp nhận. Hắn lúc ấy có cho người ta giúp hắn tra xét lý lịch sơ lược của mình. Nội dung nhiều lắm. Hắn cảm thấy còn có rất nhiều. Đại khái là không muốn bị người khác biết được bí mật. Không có điều tra ra, phòng chừng có liên quan đến một đám người. Dù sao trong tư liệu mà hắn đã tra được, thì không có người tên là Võ Đại này. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy những người này là không xuất hiện. Anh có rảnh không? Chúng ta có thể gặp mặt được không? Võ Đại chủ động yêu cầu. Tôi hiện tại đang lái xe, gặp cô ở chỗ nào? Tùy tiện chỗ nào đều được. Tôi kỳ thật đối với Thượng Hải cũng không quá quen thuộc. Vậy đến khách sạn của tôi đi, Cố Tử Thần nói thẳng. Được, Võ Đại gật đầu. Đúng rồi, trừ cô ra, ở ngoài kêu tôi Lão Đại còn có những người khác sao? Anh là chỉ Diệp Vũ, Võ Đại hỏi. Kêu Diệp Vũ sao? Trừ bỏ cô ta ra còn có những người khác sao? Có. Bọn họ ở nơi nào? Mọi người đã mỗi người một nơi, Võ Đại nói. Có thể trở về tụ tập lại không? Chỉ cần một câu của Lão Đại. Chỉ cần Lão Đại nói một câu, cho dù là chân trời góc biển, nước sôi lửa bỏng, bọn họ đều có thể lập tức trở về. Vậy làm cho bọn họ trở về đi. Khi nào? Càng nhanh càng tốt. Vâng, ta lập tức liên hệ bọn họ. Ừ, ta đây. Lời nói còn chưa nói xong, phía trước một chiếc xe hơi đột nhiên từ phía sau chạy ra. Cố Tử Thần vội vàng đánh tay lái. Mặt sau xe tựa hồ là chuẩn bị không kịp tông vào đuôi xe. Mấy chiếc xe hơi điên cuồng va chạm. Ngã tư của Thượng Hải trở nên càng thêm ồn ào và ùn tắc. Cao ốc Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở bên trong phòng họp. Không thể ly hôn. Kỳ thật tâm tình cũng không phải đặc biệt tốt. Nhưng nhìn thấy trang phục thiết kế của Tần Nhị, tâm tình nháy mắt liền thoải mái nhiều. Toàn bộ phòng họp hơi có chút ảm đạm. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở vị trí trung tâm. Jojo cùng Miu phân biệt ngồi ở bên hai hàng. Tần Dĩ Dương đứng ở vị trí trung tâm, giảng giải cho cô ý niệm thiết kế lần này của hắn và những thiết kế này mới mẻ ở chỗ nào. Trên màn hình tinh thể lỏng trong phòng họp, đang trình bày một bộ quần áo tình nhân, Tần Dĩ Dương quả thật đã thu hút được ánh mắt của mọi người. Lần này, quần áo đôi lấy quan hệ về màu sắc làm chính, tông màu được Tần Dĩ Dương tạo ra rất tuyệt. Trong các bộ quần áo tình nhân có thể thấy được đủ các loại màu sắc đẹp đẽ. Lần này trang phục tình nhân khác với suy nghĩ và cảm nhận của mọi người từ trước tới nay. Loại trang phục này không phải giống nhau như đúc nữa, mà chính là hai bộ quần áo lớn nhỏ khác nhau hoặc là màu sắc không giống nhau. Tần Dĩ Dương rất tùy ý phác họa lên trang phục, nhưng lại rất thu hút. Ví dụ như, trong một bộ tình nhân, hắn tạo ra cho nam một bộ áo gió mà nữ lại là một bộ quần áo mặc ở trong. Hai bộ này nhìn như là không hề liên quan đến nhau, được đặt tên là Ấm Áp. Kỳ thật, hai bộ này có quan hệ với nhau chính là ở màu sắc, cùng với cả kiểu thiết kế cho ra cảm giác giống nhau. Nhìn màu sắc của hai bộ quần áo, mọi người có thể nhìn ra được đây là trang phục tình nhân. Hơn nữa, làm cho mọi người có thể cảm giác được, phát hiện ra một loại mới mẻ, giống như tạo ra một phong cách riêng. Mà sở dĩ bộ quần áo này được đặt tên là Ấm Áp, bởi vì theo như Tần Dĩ Dương nói, chiếc áo gió của nam có thể cấp cho bộ quần áo của nữ một cái ôm thật to, chúng sẽ bao vây lấy nhau và truyền lại ấm áp cho nhau. Hoặc như, hắn tạo ra một thiết kế tây trang cho nam và một bộ lễ phục dạ hội cho nữ. Cặp quần áo tình nhân này được lấy tên là ràng buộc. Tây trang của nam màu đen, cổ áo được vẽ lên một đường cong với màu sắc khá là bắt mắt, làm cho bộ tây trang đang có vẻ thâm trầm, mang theo một chút mới mẻ sống động, làm cho bộ tây trang không có vẻ quá cứng nhắc. Mà bộ lễ phục dạ hội của nữ chính là tông màu bắt mắt của đường cong trên cổ áo của bộ tây trang, cổ chữ V. Phía sau lưng được khoét sâu, bó sát với cơ thể, làm cho bề ngoài của người phụ nữ được nhu hòa hơn, hoàn mỹ hơn. Hơn nữa, làn váy được thiết kế làm cho bộ váy khi mặc lên không tạo ra sự cứng nhắc, nghiêm túc, mà ngược lại còn mang đến sự nhẹ nhàng, vui vẻ, kết hợp với tây trang của nam càng tăng thêm vẻ đẹp mạnh mẽ của tây trang. Tần Dĩ Dương từng bước giảng giải về bộ thiết kế của mình, làm cho Kiều Tịch Hoàn nhìn xem thực nhập tâm. Ý tưởng thiết kế này làm cho cô không tự giác mà dương lên khóe miệng. Cô không ngờ khi người nam nhân này thực sự làm việc thì vượt quá cả tưởng tượng của chính mình. Cuối cùng có một thiết kế nữa. Tần Dĩ Dương cầm điều khiển từ xa, khóe miệng dương lên, nụ cười rất mị lực. Hắn nhìn Kiều Tịch Hoàn, tiếng nói trầm thấp mang theo tử tính, làm cho một khắc kia Kiều Tịch Hoàn không hiểu có chút khẩn trương. Hắn nói, Hoàn, bộ tình nhân cuối cùng có tên là Nụ Cười của Hoàn Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mím môi, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, động tác có vẻ thực tiêu sái. Trên màn hình thật to, xuất hiện một bộ sườn xám màu đỏ sẫm. Bộ sườn xám có cổ áo được thiết kế phượng hoàng màu vàng. Ngoại trừ cổ áo thì toàn bộ thân áo đều là màu đỏ trơn, không thêm bất cứ một phụ kiện nào, chỉ được nhấn mạnh bởi đường cong của áo. Tần Dĩ Dương thiết kế vạt áo được mở rất lớn, phải đến tận đùi. Người mặc chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thì tất cả các đường cong nữ tính sẽ được phô bày ra hết, tạo cảm giác gợi cảm vô cùng. Vì sao lại được đặt tên là Nụ Cười của Hoàn Hoàn? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Còn chưa đủ trực tiếp sao? Tần Dĩ Dương nói. Ta đây là đang thổ lộ đó. Kiều Tịch Hoàn mắt trợn trắng. Mưu nhịn không được cười lên một tiếng. Tần Nhị Thiếu cũng không buông tha một cái cơ hội nào. Đó là đương nhiên, Tần Dĩ Dương nói. Thích một người, không phải nên tùy thời tùy chỗ đều phải lợi dụng sao? Đúng vậy, Mưu gật đầu rất là tán thành. Kỳ thật, không phải chỉ gọi là Nụ Cười của Hoàn Hoàn, Tần Dĩ Dương nói, còn có tên khác. Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn, tên đầy đủ là Nụ Cười của Hoàn Hoàn, Long Phượng Trình Tường. Tần Dĩ Dương gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, cô kỳ thật là không biết như vậy là có ý nghĩa gì. Mưu trực tiếp mở miệng nói, Tần Nhị Thiếu là đang cầu hôn đó. Cái gọi là Nụ Cười của Hoàn Hoàn, Long Phượng Trình Tường kỳ thật chính là đang nói chỉ cần Kiều Tổng của chúng ta gật đầu một cái là ngay lập tức có thể tổ chức luôn. Hay, ta đã nghĩ bộ quần áo này sao giống quần áo cưới vậy? Kiều Tịch Hoàn nhìn Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương cười không giải thích, tựa hồ là cam chịu. Mưu trêu gạo nói, Tần Nhị Thiếu liền chuẩn bị dựa vào cái một bộ quần áo đả động đến chúng ta đó Kiều Tổng. Chị còn muốn gì nữa không? Những cái khác, ta tại sao phải làm cho các ngươi xem? Tần Dĩ Dương vẻ mặt thần bí. Mưu cố ý nở nụ cười. Ok, chúng ta trở lại công việc chính. Tần Dĩ Dương nói, đây là một dạng trang phục tình nhân, cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy rất tốt, thậm chí không có gì cần phải thay đổi nữa, Kiều Tịch Hoàn khẳng định. có thể có được tán thành của em, ta cực kỳ cao hứng. Tần Dĩ Dương thực sự rất tự hào. Người nam nhân này thực dễ dàng thỏa mãn, bộ dạng thỏa mãn có vẻ đặc biệt đẹp. Kiều Tịch Hoàn cười cười, khôi phục trạng thái làm việc, nghiêm túc nói. Loạt trang phục này dự định tiêu thụ vào dịp 11 tháng 11. Vậy thì số lượng như thế nào? Số lượng dự kiến sao? Chúng ta có thể làm ra một đợt trước. Nhà xưởng nếu muốn làm một số lượng lớn, ngay là khẳng định không được. Nhưng trong kinh doanh, không phải là thích nhất tình trạng cung không đủ cầu sao? Cho nên tôi cảm thấy số lượng ban đầu kỳ thật không cần nhiều. Jojo căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân đưa ra đề nghị. Có thể, nhưng trước tiên chúng ta làm ra số lượng là bao nhiêu cho phù hợp đây? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Vì bán vào dịp 11 tháng 11, tôi đề nghị mỗi một sản phẩm chúng ta làm 11 bộ. Như vậy, nhà xưởng cũng có thể tỉ mỉ làm ra những bộ quần áo đẹp nhất. Đến cuối năm chúng ta có thể tung ra một số lượng lớn ra thị trường. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc tự hỏi trong chốc lát. Bỗng nhiên, linh cảm vừa động. Jojo, đề nghị của người không sai. Hơn nữa, ta còn nghĩ tới một phương pháp tốt. Không cần phải chuẩn bị một số lượng dự phòng, mà là chúng ta sẽ lấy ra trực tiếp, thêm tham gia các phương thức hoạt động. Jojo cũng đồng ý. Ý tưởng của Kiều Tổng rất tốt. Loạt sản phẩm này, số lượng sản xuất ban đầu không cần nhiều lắm. Chúng ta không dựa vào loạt sản phẩm này để thu lợi nhuận, mà là dựa vào loạt sản phẩm này để làm kim bài khai phá ra thị trường của chúng ta. Tôi cũng nghĩ như vậy. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút kích động, quay đầu nhìn Phó Miu. Miu, ngươi đem ý nghĩ của chị truyền đạt cho các cấp dưới để tổ chức sản xuất. Đề nghị bọn họ chậm nhất ở 3 ngày sau cho chị một phương án tiêu thụ tốt nhất. Vâng, Miu vội vàng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn Tần Dĩ Dương bỗng nhiên nói. Thiết kế này của anh là muốn ký hợp đồng bán đứt hay là thế nào? Đương nhiên không phải là bán đứt rồi. Đây chỉ là một thiết kế nhỏ. Nhưng mà đương nhiên điều khoản hợp đồng cũng cần phải cẩn thận rồi. Tần Dĩ Dương cười đến ý vị thâm trường. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng rơ rơ lên, quay đầu rồi hướng Mưu phân phó. Ngày mai liên hệ một nhiếp ảnh gia. Làm cái gì? Mưu buồn bực. Chị quyết định chính mình đến nói rõ ý tưởng cần chụp cho loạt sản phẩm này. Vâng, Mưu vội vàng gật đầu. Ngày mai tìm được nhiếp ảnh gia, chị sẽ bàn chi tiết với họ. Vâng, Mưu nhất nhất ghi nhớ. Kiều Tịch Hoàn như vậy trầm mặc một hồi, tựa hồ là suy nghĩ gì đó thì điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn vào dãy số trên điện thoại nhận máy. Võ Đại. Lão Đại xảy ra tai nạn xe cộ. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt vừa động. Vừa làm xong giải phẫu đi ra, thầy thuốc nói không quá nghiêm trọng. Ừ, Kiều Tịch Hoàn lên tiếng. Là tôi cảm thấy hẳn là nên nói với cô một tiếng, không quấy rầy cô nữa. Ừ. Điện thoại cắt đứt. Phòng họp trở nên càng thêm trầm mặc. Tần Dĩ Dương nhìn biểu hiện của Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Không có gì. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười, khôi phục lại trạng thái bình thường. Jojo, trong khoảng thời gian này, cô phụ trách đem số lượng dự kiến tiến hành thực hiện. Không thể xảy ra sai lầm gì, bảo đảm đến ngày 11 tháng 11 đưa ra tiêu thụ. Yên tâm đi Kiều Tổng, tôi sẽ vẫn hoàn thành. Jojo vội vàng gật đầu. Tần Dĩ Dương, trong khoảng thời gian này anh đã vất vả rồi. Có thể tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày. Sản phẩm của loạt quần áo này tôi sẽ hẹn truyền thông làm một ít công tác thăm hỏi. Chuẩn bị một chút, đừng đến lúc đó khẩn trương đến nói không nên lời. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục phân công. Tôi xem công việc như vậy là được rồi. Tần Dĩ Dương nhìn qua là một bộ dáng chẳng để ý. Hắn đi đến chỗ Kiều Tịch Hoàn. Mặt cách đặc biệt gần, nhìn qua đặc biệt tốt. Nhớ rõ đêm nay bỏ ra chút thời gian, chúng ta có hẹn. Mưu ở bên cạnh cười, cười đến ý vị thâm trường. Jojo rõ ràng đem tầm mắt chuyển hướng một bên. Có lão bà đã quên mẹ. Điển hình chính là Tần Dĩ Dương này đây. Năm đó mình làm sao có thể sinh ra một đứa con vong ân phụ nghĩa như thế này chứ? Kiều Tịch Hoàn nhỏ giọng đáp ứng. Được, tôi đã biết. Tần Dĩ Dương cười cười, bỏ ra một chút khoảng cách với cô. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, làm cho mình vẫn duy trì được trạng thái tốt nhất. Mưu, bên bộ phận tiêu thụ cần phải hoàn thiện phương án sớm một chút, dựa theo hiện thời gian hiện tại, không thể có gì trì hoãn. Còn có em hỏi một chút, phí quảng cáo của đài truyền hành XX đại khái là bao nhiêu, cùng với chi phí của các biển quảng cáo ở Thượng Hải? Chị cần làm một ít quảng cáo truyền thông. Vâng, Mưu gật đầu. Những thứ khác tính sau, Kiều Tịch Hoàn nói. Tổng kết, ngày 8 tháng 11, mở một lần họp báo. Vâng. Ok, tan họp. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, lại lo lắng dặn dò. Jojo, bản thiết kế cần phải được giữ bí mật thật tốt. Đừng lại phát sinh sự tình giống lần trước. Một khi bị rắn cắn, từ nay về sau cô rất sợ lại xảy ra sự tình như lần trước. Cháu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho phép lại phát sinh thêm một lần nữa. Kiều Tịch Hoàn yên tâm gật đầu, dẫn đầu rời đi. Mưu theo sát sau đó. Jojo cùng Tần Dĩ Dương ở lại, thu thập một ít đồ đạc của mình. Con thật sự quyết định cùng nữ nhân này ở cùng một chỗ. Jojo đột nhiên mở miệng. Chẳng lẽ mẹ cảm thấy con là đang đùa giỡn sao? Chính là mẹ cảm thấy con thì thật sự thích cô ấy, nhưng Kiều Tịch Hoàn lại thật sự không đơn giản. Con không thể khống chế cô ấy. Con đã quen bị khống chế, Tần Dĩ Dương nói thẳng ra vô cùng. Mẹ nói sao con có thể hít hy vọng như vậy hả? Bởi vì đây là chân ái, Tần Dĩ Dương một bộ dáng đương nhiên nói ra. Jojo cảm thấy chính mình nói thêm hai câu nữa sẽ nôn ra máu mất. Tùy con, chính ta làm mẹ. Ta nói một câu cuối cùng. Phụ nữ như thế nào mẹ cũng sẽ đồng ý, nhưng không ly hôn, không được. Đây coi như là điểm mấu chốt cuối cùng của mẹ. Chính con nhìn mà làm. Bỏ lại một câu, Jojo sải bước đi trước. Tần Dĩ Dương nhìn theo bóng Jojo rời đi. Ngày hôm qua, Kiều Tịch Hoàn có nói ly hôn, cho tới hôm nay cả một buổi sáng không có xuất hiện. Rốt cuộc, đã ly hôn chưa? Mưu đi theo Kiều Tịch Hoàn đi vào văn phòng. Mưu đem công tác của buổi sáng nay báo cáo một phen cho Kiều Tịch Hoàn. Sau đó hỏi, Kiều Tổng, vẫn là cà phê sao? Ừ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, xoay người. Thời điểm đi ra ngoài, đột nhiên nghe được Kiều Tịch Hoàn hỏi, em cảm thấy thiết kế hôm nay của Tần Dĩ Dương như thế nào? Em cảm thấy giật nảy mình. Mưu không che giấu chút nào mà ca ngợi. Hoàn toàn làm mù đôi mắt của em. Em có một loại cảm giác hận không thể lập tức tìm một người nam nhân để cùng nhau mặc những bộ tình nhân như thế này. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười. Được rồi, đi ra ngoài đi. Vâng, Mưu gật đầu. Cô kinh ngạc là sao Kiều Tổng lại hỏi vấn đề này. Nhưng làm cấp dưới, cô không có tư cách chất vấn cấp trên, cho nên cô chính là mang theo tò mò rời đi. Kiều Tịch Hoàn kỳ thật cũng chỉ là tâm huyết dâng trào đột nhiên hỏi một chút. Thật không giống bản thân của mình. Cô đã biết rõ mọi thứ đều rất tốt. Cũng biết rõ mọi người khẳng định sẽ nhận xét tốt. Nhưng vẫn muốn chính tai nghe được những lời đó. Nghe được sự khẳng định của người khác như vậy mới cảm thấy tốt được. Tâm tình đang rất tốt. Chuẩn bị làm việc thì lại nhìn thoáng qua điện thoại để trên bàn. Bị tai nạn xe cộ. Sớm không phát sinh, trễ không phát sinh, hiện tại phát sinh. Cô không lái xe cho anh, anh liền phát sinh tai nạn sao? Cô nhấp mím môi, không nghĩ nhiều nữa, đem tầm mắt đặt trên màn hình máy tính làm việc. Khoảng thời gian này đối với cô mà nói, quan trọng nhất chính là cần phải đưa sản phẩm ra thị trường, còn những thứ khác tạm thời cô không muốn quan tâm đến. Bệnh viện trung tâm thành phố. Cố Tử Thần nằm ở trên giường bệnh, nhìn trần nhà màu trắng. Hôm nay giữa trưa đã xảy ra tai nạn xe cộ, hiện trường rất nghiêm trọng. Rất nhiều xe liên hoàn tông vào nhau, sự việc có vẻ khá lớn. Kỳ thật, hắn bị thương không nghiêm trọng, đều là chút vết thương nhẹ, nhưng bác sĩ đề nghị hắn ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Hắn cũng không có cự tuyệt. Dù sao ở tại khách sạn hay ở tại bệnh viện, đối với hắn mà nói đều giống nhau. Sau khi ra khỏi phòng giải phẫu, liền có một chút nữ nhân xuất hiện bên cạnh hắn. Cô ta nói cô ta tên là Võ Đại. Võ Đại chính là người đã gọi điện cho hắn ngày hôm nay. Cô ta có chút tự trách, nói rằng tại cô ta gọi điện thoại cho hắn mà hắn mới bị xảy ra tai nạn xe. Nhưng trên thực tế, hai việc này không liên quan gì đến nhau. Người này nói không nhiều lắm, ở bên cạnh hắn làm cho hắn cũng sẽ không có cảm giác không được tự nhiên. Hai người liền như vậy, im lặng hơn phân nửa buổi chiều. Cố Tử Thần cảm thấy thật sự là có chút khát nước, mà hiện tại có hắn có một vết thương trên tay và trên lưng nên hắn mới cảm thấy không được tiện lấy nước cho lắm. Do đó hắn mở miệng nói, Võ Đại, ta muốn uống nước. Võ Đại đang ngồi ở trên sofa lập tức đứng lên, giống như phản xạ bình thường hàng ngày, động tác rất nhanh và lưu loát. Hình như biết hắn muốn nói gì và muốn gì, cô bước đi rất nhanh, nhanh chóng xuất hiện ở đầu giường hắn, cung kính, rót cho hắn một cốc nước. Cố Tử Thần có cảm thấy những người này hẳn là cùng với người bình thường không giống nhau. Hắn có thể thân thủ, có phải hay không những người này cũng sẽ có. Đại khái đúng như vậy. Hắn thật sự là cảm thấy có chút khó chịu. Có một vài trường hợp do tai nạn xe cộ mà bị mất trí nhớ, rồi sau đó lại bị tai nạn xe cộ mà khôi phục lại trí nhớ. Thực hiển nhiên, hắn nửa điểm phản ứng đều không có. Trong trí nhớ vẫn là một mảng mờ mịt. Hắn tiếp nhận cốc nước, uống liền hai ngụm. Không biết có phải do hắn đang nằm nên không tiện uống nước hay không, hắn mới uống có hai ngụm đã bị nghẹn. Võ Đại nhìn bộ dáng của Cố Tử Thần, vội vàng giúp hắn vỗ vỗ phía sau lưng. Độ mạnh có chút lớn. Cố Tử Thần cảm thấy tim của mình bị vỗ cho bắn ra cả ngoài luôn. Được rồi, không cần nữa. Cố Tử Thần chịu đựng ho khan kịch liệt, nói rõ ràng. Võ Đại dừng một chút, lại yên lặng ngồi ở sofa. Sau khi Cố Tử Thần ổn định ho khan, thật cẩn thận, lại uống thêm hai ngụm nước. Hắn quay đầu nhìn Võ Đại. Cô vừa gọi điện cho Kiều Tịch Hoàn. Vâng, Võ Đại gật đầu. Cô ấy có nói gì không? Cô ấy không nói gì, Võ Đại nói thẳng. Cố Tử Thần không cần nghĩ cũng biết Võ Đại nói thật. Vì y theo tính cách của Võ Đại, thì nếu Kiều Tịch Hoàn nói gì đó, Võ Đại sẽ nói ra cho hắn biết. Dù sao, nữ nhân này đúng là một người thẳng thắn. Hắn giật giật đôi mắt, đem tầm mắt, hơi rời đi, lại chuyển đến một đề tài khác. Những người khác bao giờ có thể xuất hiện? Ngày mai, trước giữa trưa, hẳn là có thể tề tựu đầy đủ. Võ Đại suy nghĩ một chút, rồi khẳng định nói. Cố Tử Thần gật đầu. Hai người phảng phất lại trầm mặc. Trước kia, cùng những người này ở chung, cũng là trầm mặc ít lời như vậy sao? Đại khái là như vậy đi. Bởi vì với bộ dáng trầm mặc, hắn cũng không cảm thấy một chút xấu hổ nào. Trước kia chúng ta là làm cái gì? Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Võ Đại dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn. Lão Đại, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ được. Cô nhìn tình trạng của tôi, cô nghĩ sao? Võ Đại lắc đầu nói. Chúng ta trước kia làm chút việc, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sát thủ sao? Cố Tử Thần dừng nói một cách khẳng định. Không phải. Võ Đại lập tức phản bác. Chúng ta là người tốt. Người tốt cũng sẽ làm những chuyện tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Đây là vì an nguy quốc gia, Võ Đại khẳng định một câu. Cho nên chúng ta là đặc công, Cố Tử Thần tổng kết. Võ Đại dừng lại một chút, gật đầu. Thực hoài nghi Lão Đại là do người khác cải trang. Rõ ràng là một bộ dáng cái gì cũng biết chứ không phải mất trí nhớ như vậy. Chúng ta là toàn bộ đều giải ngũ rồi sao? Cố Tử Thần hỏi. Không phải, là anh vì để cho nhóm chúng ta tất cả mọi người một lần nữa đạt được tự do, đã chống lại căn cứ, sau đó lại cùng bắt tay với cục tình báo, cuối cùng hoàn thành một nhiệm vụ, làm điều kiện trao đổi cho chúng ta được tự do. Tôi là ở nhiệm vụ cuối cùng kia, đã chết hả? Đúng, chúng tôi tất cả đều nghĩ anh đã chết. Lúc ấy, Kiều Tịch Hoàn cũng có ở đó. Cố Tử Thần hỏi. Phải. Kiều Tịch Hoàn cũng đã đặc công. Cô ấy không phải. Võ Đại lắc đầu. Cố Tử Thần nhíu mày. Bằng trực giác của hắn cũng biết Kiều Tịch Hoàn không phải đặc công. Nhưng là nếu không phải là đặc công, Kiều Tịch Hoàn vì sao sẽ xuất hiện ở trong nhiệm vụ của hắn? Các nhiệm vụ của đặc công hắn không cần nghĩ cũng biết. tuyệt đối chính là nước sôi lửa bỏng. Như vậy, một người bình thường như cô làm sao có thể tồn tại trong nhiệm vụ của mình đây? Cô ấy không phải, nhưng là anh cố ý mang cô ấy tới. Lúc ấy chúng tôi đều không thể lý giải được hành động của anh. Tôi vì sao muốn mang theo cô ấy đây? Cố Tử Thần hỏi. Ai biết? Võ Đại nói, tạm dừng một chút còn nói thêm. Có lẽ anh rất yêu cô ấy. Cố Tử Thần trầm mặc một giây. Hắn nghĩ có lẽ là như vậy. Nếu không, hiện tại cũng sẽ không cảm thấy khó chịu đến như vậy. Cho dù cái gì đều không nhớ, cũng sẽ mặc danh kỳ diệu bị nữ tử nhân này ảnh hưởng cảm xúc. Cho tới bây giờ, đến Thượng Hải, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, ánh mắt đầu tiên đã có thể cảm giác được cho đến bây giờ chính bản thân mình không thể nào tự thoát ra được. Nhưng Kiều Tịch Hoàn không phải như tưởng tượng của chúng ta. Cô ấy, trong quá trình chúng ta chấp hành nhiệm vụ, đã có rất nhiều cống hiến. Võ Đại đối với điểm ấy phi thường tán thành. Thậm chí còn cuối cùng, anh vì chúng tôi bỏ quên Kiều Tịch Hoàn, thiếu chút nữa hại chết cô ấy. Tôi bỏ lại cô ấy sao? Lúc ấy thời gian cấp bách, Kiều Tịch Hoàn bị bỏ lại, anh điều khiển phi cơ trực thăng trước mang theo chúng tôi rời đi. Lúc ấy, đứng xa xa nhìn thân ảnh, nho nhỏ của ở dưới mặt đất nhìn chúng ta có vẻ thật bất lực. Cố Tử Thần một khắc kia, cố ý dơ lên khóe miệng. Dơ lên khóe miệng, che giấu chỗ lồng ngực, đột nhiên cảm thấy đau đớn, hít thở không thông. Nghĩ đến cảnh tượng kia, đã khắc sâu vào trong lòng của hắn, nên bây giờ hắn mới cảm thấy đau đớn như vậy. Đại khái, trong lòng hắn thật sự hối hận, cũng chính là rất khó chịu. Đúng vậy, mặc dù sau đó, ngươi lại trở về cứu nàng, nhưng chung quy trong cảm nhận của nàng, anh đã liền như vậy vứt bỏ qua nàng. Cho nên hiện tại, tôi làm như thế nào đều vãn hồi không được. Cố Tử Thần tựa hồ là một mình lẩm bẩm, lầu bầu nỉ non. Hắn phảng phất có thể lý giải vì sao Kiều Tịch Hoàn sẽ nói. Cô một giây cũng sẽ không đợi hắn nữa, là cô đang có tâm tình như thế nào. Hắn phảng phất có thể tưởng tượng được. Lúc ý, Kiều Tịch Hoàn đối mặt với sự tích. Mình đang đợi hắn thì lại bị hắn vứt bỏ, thì tê tâm liệt phế như thế nào mà cô cuối cùng lựa chọn quên hắn đi hoàn toàn. Chính là bài trừ hắn ra khỏi sinh mệnh của cô. Hắn nhướng nhướng mày, trước mắt lại trở nên mơ hồ. Mơ hồ, có chút thấy không rõ lắm trần nhà trên đỉnh đầu. Nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn vẫn chính là bình tĩnh không có gì. Trước kia, chính mình hẳn là bị huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Bằng không, sẽ không tự nhiên khống chế cảm xúc như vậy. Khống chế được tâm tình tùy tâm sở dục như vậy. Kiều Tịch Hoàn bình thường đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Cô ấy hiện tại cùng Tần Dĩ Dương rất tốt. Thời gian trước anh rời đi, mặc kệ vì nguyên nhân gì, anh cũng đã không lo lắng cho cô ấy. Tuy rằng tình cảm của hai người rất tốt, dù sao hai người lúc đó cũng đã trải qua rất nhiều sự tình, nhưng chung quy mà nói, tôi đứng về phía Kiều Tịch Hoàn, tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Bất luận ai cũng sẽ không chọn chờ đợi người đã từng không ngừng thương tổn với bản thân. Không ngừng thương tổn tới bản thân. Cố Tử Thần lặp lại lời nói của Võ Đại. Võ Đại nhìn bộ dáng của Hàng Lão Đại, cắn môi không nói thêm nữa. Kỳ thật, hai người không phải không có tình cảm, nhưng chính là giống như không thể ở cùng một chỗ được. Kiều Tịch Hoàn chưa bao giờ tùy tiện cho bất luận một ai cơ hội. Nghe nói trong 4 năm nay, có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng Kiều Tịch Hoàn đều trực tiếp cự tuyệt, không lưu tình một chút nào. Mà bây giờ, cô ấy cho Tần Dĩ Dương cơ hội. Điều này chứng minh cô ấy không cần nói cho mọi người biết, đều tự biết. Võ Đại, cô đi về trước đi, tôi muốn ở một mình. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Võ Đại cũng không có nhiều lời, cô đứng lên. Lão Đại, anh có thể tùy thời gọi điện thoại cho tôi. Võ Đại rời đi. Sau khi rời đi, phòng bệnh liền càng thêm im lặng. Im lặng đến nỗi có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất. Hắn yên lặng nằm trên giường, yên lặng nghĩ đến những điều vừa nghe, trong lòng một mảnh mơ hồ. 5 giờ 30 phút chiều, ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Tịch Hoàn đang đắm mình trong công việc. Mặc dù công việc cô đã phân chia xuống dưới rất nhiều rồi, nhưng cô vẫn có rất nhiều vấn đề chính phải tự mình quyết định và thực hiện. Mà cô có thói quen giải quyết xong hết tất cả các công việc thì mới đứng lên. Cô hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn cửa phòng. Vào đi. Tần Dĩ Dương đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt mang ý cười ngồi đối diện cô. Hoàn, tan tầm. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn màn hình máy tính của mình, nhìn công việc vẫn chưa xong, do dự một giây, lưu lại bản thảo, rồi đóng máy tính lại. Đi thôi. Tâm tình của Tần Dĩ Dương rất tốt, mang cô tan tầm. Tần Dĩ Dương đi lên phía trước một chút, mở cửa chiếc xe Ferrari màu đỏ của hắn. Chiếc xe Ferrari chạy xuyên qua các con đường của Thượng Hải. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được nói, anh không nên tự mình lái xe nữa. Bây giờ thời gian đi làm có rất nhiều tai nạn xe cộ phát sinh. Được. Tần Dĩ Dương vội vàng chậm lại tốc độ xe. Anh luôn luôn đều thực nghe lời em. Kiều Tịch Hoàn bất đắc dĩ cười cười. Dù sao, Tần Dĩ Dương tùy thời, tùy chỗ. Lời nói ra đều rất dễ nghe. Xe dừng lại ở một nhà hàng cơm Tây. Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương đi vào. Lễ Tân cung kính mang theo bọn họ, ngồi ở vị trí trống cạnh cửa sổ. Kiều Tịch Hoàn không ngờ, ngày hôm ấy, chính cái chỗ này, cô cùng Cố Tử Thần cả một buổi chiều. Nói ra, nàng sợ Tần Dĩ Dương ghen. Hai người gọi món, người phục vụ cung kính rời đi, đưa lên trước là rượu đỏ. Tần Dĩ Dương nâng chén. Hoàn, chúng ta chúc mừng một chút. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng thiết kế của anh được em tán thành. Cái này cần chúc mừng sao? Đương nhiên, có thể có được sự tán thành của em đối với anh mà nói rất quan trọng. Tần Dĩ Dương biểu tình rất nghiêm túc. Kiều Tịch Hoàn giơ chén rượu lên. Vậy cụng ly đi. Một ngụm. Không dám. Ai sợ ai? Tần Dĩ Dương tựa hồ rất vui vẻ. Bất cứ chuyện gì Tần Dĩ Dương cũng sẽ làm cho nó trở nên thoải mái vui vẻ. Vì vậy mà cùng người nam nhân này ở cùng một chỗ thì làm bất cứ chuyện gì cũng có thể bị biểu tình vui vẻ tích cực của hắn làm cho tâm trạng cũng thoải mái. Hai người như vậy có chút điên cuồng uống rượu đỏ. Khi người phục vụ mang món bò bít tết lên thì hai người cũng đã uống hơn nửa chai rượu. Hai người này mang rượu đỏ như bia mà uống liên tục. Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương cạn một chén lại một ly. Hai người rất nhanh liền uống xong một chai. Tần Dĩ Dương lại gọi thêm chai nữa. Hai người cũng uống có chút mau. Cả người đột nhiên đã cảm thấy mà có chút say khướt. Kiều Tịch Hoàn cảnh tượng ngoài cửa sổ có chút mơ. Tần Dĩ Dương ở trước mặt. Rõ ràng cảm thấy có hai cái Tần Dĩ Dương xuất hiện ở trước mặt mình. Mặt Tần Dĩ Dương nhìn qua đỏ rực. Đại khái cũng là đã uống quá nhiều. Không nghĩ tới bộ dạng của em uống say lại đáng yêu như vậy. Tần Dĩ Dương nói. Thanh âm vẫn trầm thấp, dễ nghe như vậy. Mỗi ngày đều nói lời ngon tiếng ngọt sẽ không cảm thấy mệt. Nói những lời đó với em bao nhiêu cũng sẽ không mệt. Kiều Tịch Hoàn nhún vai, có chút bất đắc dĩ cười. Phảng phất người nam này muốn nói chuyện đều là như thế, đều không phải là cố ý lấy lòng, cũng tự nhiên làm cho người ta cảm thấy thật chân thành. Có thể đem lời ngon tiếng ngọt nói đến một cách tự nhiên như vậy cũng thật là một loại cảnh giới. Kiều Tịch Hoàn còn đang trong suy nghĩ thì nhìn thấy Tần Dĩ Dương đưa tay với lên y phục của hắn chuẩn bị cởi ra. Kiều Tịch Hoàn bắt lấy tay của Tần Dĩ Dương, ngăn cản hành động của hắn. Tần Dĩ Dương nhìn cô, Kiều Tịch Hoàn cũng nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trầm mặc một lúc, trong không khí còn mang theo chút xấu hổ, nói không nên lời. Dĩ Dương, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng ra. Tần Dĩ Dương vẫn như cũ, nhìn thẳng vào cô. Tần Dĩ Dương mím môi. Hắn chăm chú nhìn Kiều Tịch Hoàn. Giờ phút này khuôn mặt đỏ rực, mang theo chút nghiêm túc, bộ dáng rất khả ái. Khóe miệng hắn lộ ra một chút cười, tận lực làm cho mình cười tự nhiên nhất. Hoàn, em nghĩ rằng anh muốn làm cái gì với em? Kiều Tịch Hoàn im lặng một chút. Cầu hôn sao? Tần Dĩ Dương nói. Kiều Tịch Hoàn mặt có chút cứng ngắc. Tần Dĩ Dương dùng tay còn lại của mình kéo tay của Kiều Tịch Hoàn, để cô buông tay của hắn ra. Sau đó thuận lợi đưa tay vào túi áo bên trong áo vest, lấy ra hai chiếc vòng cổ. Vòng cổ nhìn qua có màu vàng, nhưng hẳn không phải là vàng ròng. Một chiếc vòng cổ treo chữ Hoàn, còn một cái khác có treo chữ Dương. Hai chữ này được thiết kế để có thể xuyên lồng vào với nhau, ở dưới ánh đèn toát lên ánh sáng trắng. Đây chính là đôi vòng cổ tình nhân mà thôi. Kiều Tịch Hoàn rút tay của mình về, bưng lên ly rượu đỏ, uống liền hai hụm. Phảng phất một khắc kia, cũng không biết nên nói cái gì. Tần Dĩ Dương tự nhiên mở miệng nói, đây là anh nhờ ở bên Hàn Quốc làm theo yêu cầu, là nhà thiết kế thiên tài. Anh chỉ nói ý tưởng của mình, còn cô ấy đã thiết kế, anh rất vừa lòng, cho nên muốn ngay lập tức tặng cho em. Thực xin lỗi, Dĩ Dương. Kiều Tịch Hoàn xin lỗi. Cô nghĩ hành động vừa rồi của mình có lẽ thật sự đã xúc phạm tới hắn. Không có gì. Không phải nguyên nhân khác, mà là ngày hôm qua cùng hôm nay đều có chút sai sót ngẫu nhiên. Tôi chưa thể cùng Cố Tử Thần ly hôn, mà đối với tôi còn chưa có ly hôn mà nói. Nếu thật như là nhận lời cầu hôn của anh, tôi cảm thấy đối với anh là không công bằng, không có nguyên nhân gì khác. Kiều Tịch Hoàn nói, không muốn hắn bởi vậy mà hiểu lầm chính mình. Ừ, Tiền Dĩ Dương gật đầu, tin tưởng tôi. Anh tin tưởng em, Tần Dĩ Dương nói. Hơn nữa, mẹ anh hôm nay vừa mới uy hiếp anh. Điểm mấu chốt của bà là không muốn anh cưới khi mà em còn chưa ly hôn, cho nên anh chờ em ly hôn. Thời điểm họp lúc chiều hôm nay, tôi nhận được điện thoại của Võ Đại, nói là Cố Tử Thần xảy ra tai nạn xe cộ. Kiều Tịch Hoàn nói, sau đó thì sao? Tần Dĩ Dương nhìn qua thật bình tĩnh. Khả năng việc ly hôn phải chậm lại vài ngày. Tôi cuối cùng cũng không thể buộc Cố Tử Thần lúc này còn đang nằm ở bệnh viện cùng đến cục dân chính ly hôn được. Ừ, Tần Dĩ Dương tỏ vẻ hiểu rõ. Tôi khẳng định sẽ cùng Cố Tử Thần ly hôn. Kiều Tịch Hoàn nói thực là kiên quyết. Ừ, Tần Dĩ Dương rất tin tưởng lời nói của cô. Hơn nữa, tôi đáp ứng anh, chờ sản phẩm của chúng ta thuận lợi đưa ra thị trường, chúng ta sẽ kết hôn. Ừ, Tần Dĩ Dương gật đầu, hắn nhớ rõ những lời này. Lấy Dương. Hoàn, em nhìn đằng sau. Tần Dĩ Dương đột nhiên nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra xoay người. Một người nam nhân xuất hiện ở trước mặt cô, đứng ở khoảng cách không xa. Với khoảng cách này, đại khái có thể nghe được rõ ràng những lời mà cô ta vừa mới nói. Đôi mắt của cô khẽ nhúc nhích, nhìn người nam nhân rõ ràng vừa mới bị tai nạn xe, mà giờ phút này lại có thể vững vàng hiên ngang đứng ở sau lưng cô, nhìn không ra được cảm xúc gì đang đứng ở nơi đó. Anh nằm ở bệnh viện đối diện. Cố Tử Thần đột nhiên nói, xuyên thấu qua cửa sổ thật to sát đất, còn có thể thấy rõ ràng dòng chữ to nhiệm ánh sáng màu hồng, bệnh viện trung tâm. Kiều Tịch Hoàn liền cứ như vậy nhìn anh. Cơm bệnh viện rất khó ăn, cho nên mới đi ra đây. Bệnh nhân đang nằm viện, có thể tự do xuất viện sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Chắc là không thể. Cố Tử Thần nghĩ nghĩ rồi trả lời. Bất quá, anh liền cứ như vậy đi ra, cũng không có ai ngăn anh lại. Anh bị thương không nghiêm trọng, cho nên đại khái cũng không có người đặc biệt chú ý. Cố Tử Thần lại giải thích. Không quấy rầy các em ăn cơm. Nói xong, bước đi hướng về một cái bàn không có người, cách bọn họ khoảng cách không xa. Người phục vụ cung kính đợi anh gọi món. Anh khá cao, đẹp trai, làm cho nhân viên ai cũng phải ghé mắt nhìn. Cô thậm chí còn nhìn thấy, có cô phục vụ còn nhìn lại hai lần. Hoàn, Tần Dĩ Dương kêu tô. Tôi chỉ là cảm thấy chúng ta nên đi thôi. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn đứng lên. Lúc này, cô vừa mới bắt đầu uống rượu rất mãnh liệt. Đầu kỳ thật bây giờ vẫn là choáng váng. Cô đột nhiên đứng lên như vậy, cả người thiếu chút nữa liền trực tiếp ngã xuống. Tần Dĩ Dương vội vàng, tay mắt lanh lẹ bắt lấy cô, khiến cho cô không bị ngã chồng vó. Cẩn thận một chút, Tần Dĩ Dương dịu dàng nói. Đầu có chút choáng váng. Vừa uống nhiều rượu như vậy, không choáng váng mới lạ. Đúng vậy, Kiều Tịch Hoàn cười thật ngọt ngào. Bởi vì đang ngồi đối diện, cho nên tại thời điểm đợi đồ ăn, Cố Tử Thần tay chống má nhìn bọn họ. Liền như vậy nhìn thấy cô làm nũng ngọt ngào tươi cười, nhìn thấy một mảnh đỏ rực trên mặt cô. đối với một người nam nhân khác, cô cười đến xinh đẹp. Anh đưa em đi. Kiều Tịch Hoàn vui vẻ tựa vào trên vai Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương ôm Kiều Tịch Hoàn. Hai người thân mật, khăng khít biến mất trước mặt anh. Anh rời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không bao lâu, ở đó xuất hiện thân ảnh của hai người dựa vào nhau. Tần Dĩ Dương trước tiên đem Kiều Tịch Hoàn vào trong xe. Người phục vụ đưa qua chìa khóa xe. Tần Dĩ Dương hình như nói gì đó với hắn. Người phục vụ nói vào trong máy liên lạc cầm tay. Do hai người đều đã uống rượu nên cần thuê người lái xe. Tần Dĩ Dương cũng ngồi vào xe. Bởi vì cửa xe đang được hạ xuống cho nên Cố Tử Thần có thể nhìn thấy. Khi Tần Dĩ Dương ngồi vào trong xe, toàn bộ thân thể của Kiều Tịch Hoàn liền ghé lên trên người của hắn. Khuôn mặt còn vô ý thức cọ cọ vào trong ngực của Tần Dĩ Dương. Cứ như vậy, hai người ôm lấy nhau và dần dần biến mất trong tầm mắt của anh. Cố Tử Thần đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay với người phục vụ. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì ạ? Một chai Laffy 582. Vâng. Anh cũng không biết ngoài rượu ra thì còn có cái gì có thể làm cho tâm tình được thả lỏng một chút. Xe vẫn đang thong thả chạy trên đường phố Thượng Hải. Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy dạ dày đang cuồn cuộn, điên cuồng vô cùng. Cô không thể khống chế được. Cô đã cố gắng khống chế nhưng thật sự là khống chế không được. Vội vàng nói. Dĩ Dương, tôi không chịu được nữa. Dừng xe. Tần Dĩ Dương vội vàng nói với tài xế xe. Xe dừng lại ở bên đường. Kiều Tịch Hoàn mở cửa xe, liền phun ra, phun tất cả ra bên ngoài. Một lọ rượu đỏ đã khiến cho cô như vậy. Cô cũng không biết tửu lượng của chính mình đã đi đâu mất. Dạ dày bên trong vẫn rất không thoải mái. Trước mắt đột nhiên có một lọ nước khoáng. Kiều Tịch Hoàn nâng mắt nhìn Tần Dĩ Dương cảm kích cười. Tiếp nhận chai nước, xúc miệng. Như vậy liên tiếp ói ra vài lần. Dạ dày bên trong giống như tốt lên một chút. Cô dùng nước khoáng thanh thanh khoang miệng và xoa xoa lên mặt. Đi thôi. Lần sau đừng uống nhiều như vậy. Tần Dĩ Dương miệng có chút trách cứ nhưng mặt lại đầy vẻ cưng chiều. Đây không phải là cho anh cơ hội đem tôi mang lên giường sao? Kiều Tịch Hoàn nói đùa. Tần Dĩ Dương trố cả hai mắt. Kiều Tịch Hoàn đã đi đến gần xe. Còn không lên xe. Tần Dĩ Dương lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đi đến xe. Ngồi lên xe ở ghế sau, Kiều Tịch Hoàn rất tự nhiên tựa vào lồng ngực của hắn. Không biết là do không thoải mái hay là tư thế không đúng. Khuôn mặt nóng bỏng của cô không ngừng cọ sát vào lồng ngực của hắn, làm cho hắn cả người, cả tâm đều ngứa ngáy khó chịu, lại không có cách phát tác. Hắn cắn răng, một phen ôm Kiều Tịch Hoàn, miệng mang theo uy hiếp. Em còn như vậy là muốn anh hành động như lời em nói vừa nãy hả? Nói cái gì? Kiều Tịch Hoàn thản nhiên hỏi. Sau khi đã ói ra, dạ dày không còn khó chịu nữa, mà ngược lại hiện tại cả người dường như đã thanh tỉnh lại. Cho anh cơ hội mang em lên giường. Tần Dĩ Dương gằn từng tiếng. Hắn chính là một nam nhân chân chính đó. Những gì của một người nam nhân thành thục, hắn đều có cô. Có hiểu hay không? Huống chi ở trong ngực hắn lại là một mỹ nữ, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười khanh khách, hai tiếng. Thanh âm nghe thanh thúy vô cùng. Anh dám làm thật sao? Mẹ nó! Tần Dĩ Dương nhịn không được mà chửi bậy một tiếng. Nói trắng như vậy. Hắn nếu không làm gì thì hắn không phải là nam nhân. Kiều Tịch Hoàn, đây chính là em nói. Đừng hối hận. Bình an xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.